Truyền kỳ phu nhân, chương 1 ra tù, góc truyện audio.com, editor, lép vũ trụ năm 3315 ở nhà tù hắc sắc yên tĩnh, trên hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, khiến cho phạm nhân ở trong nhà giam sôi nổi dựng thẳng hai tai nhạy bén lên. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo là tiếng leng keng cùng tiếng quát hữu lực Mai Truyền Kỳ, ra tù. Chỉ một thoáng, hành lang hai bên nhà tù giống như là nổ tung, sôi trào một mảnh, có phạm nhân kích động đi đến cửa phòng giam, nhìn nam tử mặc quần áo tù màu đen đang từ phòng giam 007 đi ra, giống to nói, Mai Truyền Kỳ, ngươi không phải bị phán thời hạn 3 năm thi hành án sao? Như thế nào một năm liền ra tù, Mai Truyền Kỳ, sau khi ra tù, ngươi nếu dám quên lão tử, chờ lão tử sau khi ra tù, sẽ đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, Mai Truyền Kỳ, lần sau ngươi còn dám làm đào binh, lão tử cũng sẽ không buông tha ngươi nữa, Mai Truyền Kỳ, ngươi về sau nếu dám không tới thăm chúng ta sẽ phái người tìm ngươi gây phiền phức, Mai Truyền Kỳ. Trong phòng giam tuy rằng thanh âm phạm nhân thô bạo, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia cao hứng cùng không nỡ, Mai Truyền Kỳ cười nhìn phạm nhân hai bên nhà tù, phất tay hô. Các huynh đệ, lão tử ra tù liền cơm ngon rượu say, nếu như quên tới thăm các ngươi có thể phái người đến thành A, khu Thiên Hà đường Cổ Tây, tới khu biệt thự Ngô Đồng tìm biệt thự số 75 mà gây phiền phức. Lập tức chúng phạm nhân từ kích động biến thành phẫn nộ. Ta thao, người cái tên tiểu tử thúi thật đáng ghét, hắn nghĩ chúng ta kẻ ngu ngốc, đừng cho là chúng ta không ra tù giam, mà không biết ngươi nói địa chỉ kia là biệt thự của tù trưởng đi. Trong tù giam náo nhiệt một mảnh thế nhưng hai gã cai ngục đi ở phía sau Mai Truyền Kỳ mặt vô biểu tình, trong lòng lại thập phần buồn bực. Hiện nay toàn bộ tinh cầu có ai không biết Mai Truyền Kỳ khi đang trong chủng tộc đại chiến, đột nhiên lại rời khỏi đội ngũ chạy trốn lại bị người ta bắt được, bởi vậy bị tòa án quân sự tối cao thẩm phán quyết thời hạn 3 năm tù cũng bị áp giải đến nhà tù hắc sắc. Nhà tù hắc sắc là dùng để giam giữ những tội phạm hung ác nhất tinh cầu, bên trong không phải những đạo tặc đánh cướp phi thuyền hàng năm, thì cũng chính là những phần tử khủng bố đối đầu với chính phủ tinh cầu. Phạm nhân ở hắc sắc nếu không có một chút bản lĩnh, cho dù là thời hạn thi hành án đã hết cũng vô pháp bình yên vô sự rời khỏi nơi này, Mai Truyền Kỳ sẽ bị đưa đến nhà tù hắc sắc chính là vì để đám tội phạm hung ác hào hào trừng trị cái tên đào binh này. Theo lý thuyết, bị mọi người phỉ nhổ là tên đào binh nhát gan thì sẽ bị nhóm tội phạm hung ác xem thường, hoặc là bị đánh đến chết, chính là hắn không chỉ không bị trừng phạt, ngược lại ở nhà tù hắc sắc hô mưa gọi gió, lại được hoan nghênh, còn cùng mỗi ác phạm xưng huynh gọi đệ, so với ở tù giam khác còn tiêu dao sung sướng hơn. Thấy trước mắt một màn này mà nói, rõ ràng chỉ là ra tù, lại giống như vui vẻ hạnh phúc mà tiễn biệt, Mai Truyền Kỳ chào tạm biệt các bạn tù trong tù giam, đi vào phòng thay đồ, kỳ quái hỏi một câu. Hai vị trưởng quan, tôi không phải 3 năm thi hình án sao? Thế nào một năm liền có thể ra tù? Hai gã tù giam quan không có trả lời, chỉ khinh thường mà liếc hắn một cái, Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cởi quần áo tù màu đen, thay một bộ quần áo một năm trước khi tiến vào nhà giam, đi ra cổng lớn của nhà tù hắc sắc hướng bãi đỗ của xe huyền phù mà đi đến. Góc truyện audio.com, ai ngờ, hắn mới vừa đi gần đuôi xe, liền nghe. Oanh, một tiếng, giây tiếp theo xe huyền phù bay ra ngoài cách đó 20 mét. Lúc đó cửa sổ hai bên xe vươn ra hơn 10 cánh tay, động tác phi thường đồng nhất mà hướng Mai Truyền Kỳ giơ ngón giữa, ngay sau đó tiếng cười chào phúng ầm ĩ từ trong xe phát ra, Mai Truyền Kỳ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn xe huyền phù càng ngày càng xa, lấy lại tinh thần, vừa buồn cười vừa tức giận mà. Thao, một tiếng, hắn con ngốc cũng nhìn ra được chiếc xe huyền phù này là cố ý bỏ rơi hắn. Khiến cho người cảm buồn bực chính là đặc biệt chiếc xe huyền phù này, chỉ có khi phạm nhân ra tù hoặc là khi các cai ngục nghỉ phép mới có thể xuất hiện ở trước cửa nhà tù hắc sắc thôi. Nói cách khác, bỏ lỡ này một chuyến xe, liền có khả năng phải đợi vài ngày mới có thể chờ chiếc xe huyền phù thứ hai đến để đón người. Nếu bỏ qua này chiếc xe này, cai ngục còn có thể ở trong tù giam chờ xe khác, nhưng nếu là phạm nhân thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh mà ở cửa đợi, Mai Truyền Kỳ bực mình mà nhìn bốn phía, nghĩ thầm còn có biện pháp khác rời khỏi nơi này không? Đúng lúc này, xe huyền phù kia đã chạy xa thế mà lại quay trở lại cửa nhà tù hắc sắc. Cách chương.